Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, phần 143. Đối phương hiển nhiên cũng biết điểm này. Nghe xong trầm mặc gật gật đầu, không bao lâu. Bọn họ liền mang theo lúc này đây rau dưa. Lái xe rời đi thành phố S mà D thị căn cứ cùng Z thị căn cứ cư nhiên còn không có tính toán đổi mới. Biến dị chiến sĩ tới hộ tống sao? Tiểu Tâm trên đường trở về lật xe. Rốt cuộc hiện tại bên ngoài thật sự phi thường gian nan, bất quá thực mau này hai cái đoàn xe đội. Trưởng liền tìm tới rồi Đường Minh bọn họ, nói là có chuyện quan trọng theo chân bọn họ thương lượng. Đường Minh phỏng chừng không phải chuyện tốt, bất quá vẫn là thấy người. Rốt cuộc hợp tác lâu như vậy, vẫn là không thể cự chi ngoài cửa, hai vị Đường tiên sinh. Còn có Diêu tiên sinh, lúc này đây tới gặp các ngươi thật sự là có một cái yêu cầu quá đáng, Đường Minh liền biết không? Chuyện tốt, tùy ý gật đầu, có việc các ngươi liền nói đi, nếu có thể đáp ứng nói, chúng ta cũng có thể hảo hảo suy xét một chút, đến là không có lập tức liền đáp ứng xuống dưới cụ. Thể chuyện gì bọn họ nhưng thật ra có thể đoán được một chút. Nhưng vẫn là muốn xem bọn họ nói như thế nào, đề thị căn cứ bên kia hộ tống đội đội trưởng nói. Lúc này đây nguyên bản chúng ta hai cái căn cứ cũng là cùng thủ đô căn cứ bên kia giống nhau tính. Toán mang theo biến dị chiến sĩ lại đây, nhưng là thực không khéo đều xuất hiện một ít vấn đề. Cho nên chỉ có thể làm chúng ta tới, nói thật. Chúng ta cũng là căng ra đầu lại đây. Một đường lại đây đường cao tốc đến vẫn là thực thông suốt. Nhưng trên đường gặp được biến dị động vật thật sự phi thường đáng sợ. Số lượng cũng rất nhiều, không biết có phải hay không bởi vì chúng ta đều trang bị tay súng thiện. Xạ nguyên nhân, ở những cái đó biến dị động vật tập kích thời điểm nhanh chóng đánh chết quá mười mấy chỉ biến dị động vật, cho nên lúc sau trên đường đều rất ít gặp được tập kích nhưng là... Không biết như thế nào chúng ta trong lòng đều có điểm hư. Khả năng trên đường trở về liền không như vậy thuận lợi. Suy xét quá hậu, liền tưởng thỉnh các ngươi mang theo một ít biến dị lang khuyển cùng chúng ta đồng hành, đương. Nhiên, các ngươi có được chúng ta căn cứ khách quý tạp còn có tích phân tạp. Có thể tiện đường đi dạo một dạo, đến lúc đó có thể đều một ít các ngươi chính mình vô pháp sinh sản vật tư cho các ngươi. Năm chiếc xe tải lớn vẫn là có thể chứa rất nhiều đồ vật, nói thật cuối cùng một câu nhưng thật ra. Làm cho bọn họ tâm động, rốt cuộc bọn họ vẫn luôn đãi ở cái này trang viên. Thật sự rất nhiều đồ vật căn bản không có biện pháp chính mình sinh sản. Tỉ như nói xí giấy giấy ăn chờ, còn có nữ hài tử mỗi tháng đều sẽ dùng đến cái kia đồ vật trước. Kia là không có gì. Nhưng là hiện tại trang viên nhiều rất nhiều nữ nhân, tổng yêu cầu bị đi. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam nhìn nhau liếc mắt một cái. Kỳ thật hiện tại có thể mang theo lang khuyển đi ra ngoài cũng chỉ có bọn họ hai cái, tuy nói. Lang khuyển ở trong căn cứ sẽ không tập kích người, nhưng là nói đến muốn cho chúng nó nghe lời nói, cũng chỉ có hai người bọn họ. Bởi vì bọn họ là vẫn luôn đem cầu tử từ nhỏ chiếu cố đến đại người, ngay cả tiền đa bối cũng chỉ là có thể theo chân bọn họ đùa giỡn, đôi khi hơi chút nghe lời một chút mà thôi, rốt cuộc hắn chỉ là trên đường cắm vào bọn họ sinh hoạt. Cầu tử đối hắn tuy rằng có điểm thân đâu, nhưng còn chưa tới nói gì nghe nấy nông nỗi, tựa như phía trước nếu nhìn đến cầu tử muốn người chết chính là tiền đa bối nói. Cầu tử chỉ biết đem thi thể ngậm đi lạc rớt, sẽ không lộ ra cái loại này đáng thương hề hề cầu tha thứ biểu tình, chỉ biết đương hắn không tồn. Tại, cho nên lưu trữ tiền đa bối ở trang viên quản gia nhưng thật ra có thể. Nếu là làm hắn đi ra ngoài, tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa, hiện tại đây thành phố S, kỳ thật cũng không phải chỉ có bọn họ, nghe nói chung quanh còn nhiều một cái gọi là vương ca người. Ở ban đầu khoảng cách trang viên tương đối gần bên kia chợ bán thức ăn phụ cận có một cái cứ. Điểm mơ siêu bọn họ chiếm cứ bên kia phụ cận một cái xa hoa tiểu khu làm chính mình hang ổ. Bởi vì vẫn luôn không có vớt qua giới, cho nên Đường Minh cùng Diêu Quảng Lâm cũng liền vẫn luôn cũng chưa quản quá, nghe nói hiện tại bọn họ cũng phát triển đi lên. Nghe nói Vương ca cũng là một cái biến dị người, đương nhiên một cái biến dị người khẳng định không phải Trang Viên Cầu Tử đối thủ, cho nên bọn họ cũng không lo lắng bọn họ hai cái đều đi rồi Trang Viên sẽ bị cái kia Vương ca người cướp đi, liền tính Vương ca có động tâm tư, hơn nữa còn thuận lợi cướp được Trang Viên lại như thế nào. Hai người bọn họ lại không phải không trở lại. Nếu là bọn họ thật sự dám làm động tác nhỏ, chờ bọn họ trở về, liền sẽ cấp những người đó đẹp. Đường Minh đối muốn đi căn cứ điều kiện, xác thật thực tâm động, hiện tại căn cứ đều vẫn là vừa mới sáng tạo. Sở hữu trong căn cứ đủ loại vật tư đều phi thường đầy đủ hết. Thậm chí còn có rất nhiều nhà xưởng hiện tại đều còn ở khởi công. Cho nên hiện tại đi thu thập vật tư hiển nhiên phi thường chính là thời điểm mơ siêu, nhưng là hiện tại duy nhất lo lắng vẫn là Trang Viên bên trong còn dư lại 5 cái không có thể thành công hút vào tử dị khuẩn người. Bọn họ thể chất có thể là thuộc về không rất thích hợp hút vào tử dị khuẩn. Cho nên yêu cầu mỗi ngày đều ăn biến dị động vật thịt tới tăng cường thể chất, hơn nữa hiện tại ăn uống quá độ người cũng yêu cầu mỗi ngày ăn biến dị thú thịt tới ức chế bọn họ mỗi ngày muốn ăn. Bọn họ rời đi liền tính là ngắn ngủn mấy ngày đều không quá khả năng, nếu là mùa đông nói. Khiến cho bọn họ chờ một đoạn thời gian, nhưng là hiện tại đại mùa hè rau quả không phải có thể lâu dài gửi đồ vật. Cho nên cần thiết phải nhanh một chút xuất phát, không đúng không đúng. Hiện tại bọn họ thùng xe đều là mang theo hạ nhiệt độ hiệu quả. Bảo đảm không lạn rớt vẫn là có thể, nhưng, liền tính là như vậy, bọn họ vẫn là cần thiết phải nhanh một chút xuất phát như vậy đi. Các ngươi cho chúng ta một chút thời gian thương lượng một chút. Đại khái một giờ lúc sau cho các ngươi hồi đáp thế nào? Bọn họ tuy rằng sốt ruột, một giờ vẫn là có thể chờ, vậy đa tạ các ngươi. Hy vọng các ngươi có thể hảo hảo suy xét một chút. Đường Minh mang theo Đường Thiên Lam cùng Diêu Quảng Lâm tìm được rồi Trần An Dương. Còn có tiền nhiều bối cái này vô dụng chỉ biết lười biếng ra hỏa. Đường Minh đem vừa rồi người kia nói đơn giản một lần, ta là cảm thấy hiện tại cái này thời cơ không phải thực hảo. Nhưng là làm cho bọn họ hai đại căn cứ thiếu nhân tình cơ hội tốt. Hơn nữa trong căn cứ đồ ăn vẫn là cũng đủ, bọn họ mỗi ngày đều có thể chính mình đi ra ngoài chào con mồi trở về ăn. Thịt gì đó cũng đều là cũng đủ, cũng không cần hai chúng ta mỗi ngày ngốc tại Trang Viên. Tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 162, hơn nữa. Chúng ta lúc này đây rời đi nếu trên đường thuận lợi nói. Một đi một về cũng chính là 5 ngày thời gian, lại lâu cũng sẽ không thật lâu. Đường Minh tầm mắt chuyển rời đến tiền đa bối trên người, tiền mập. Mà, người cảm thấy nếu hai chúng ta rời đi nói, người có thể hảo hảo dẫn dắt dư lại cầu tử bảo vệ tốt này phiến Trang Viên sao? Cầu tử trừ bỏ ta cùng Thiên Lam ở ngoài, cũng chỉ biết nghe người lời nói, tiền đa bối cảm thấy chính mình hiện tại thực túng. Nhưng là lời nói của ta bọn họ không phải mỗi lần đều nghe. Ta cảm thấy này đó cầu tử đối ta có ý kiến. Từ lúc còn rất nhỏ cũng đã bắt đầu khinh bỉ ta. Hiện tại trưởng thành càng là xem ta như là xem ngốc tử giống nhau. Đường Minh, nguyên lai ngươi lâu như vậy trước kia đã bị chúng nó nhìn thấu bản chất. Nhưng là nếu ta cùng Thiên Lam chi gian lưu lại một nói, vậy ngươi có thể dẫn dắt cầu tử nhóm thành công hộ tống bọn họ trong đó một cái đoàn xe trở lại căn cứ sao? Tiền đa bối kiên định lắc đầu. Hắn khẳng định không được. 100% không được, ta đây vẫn là lưu tại Trang Viên hảo. Các ngươi cứ yên tâm đi. Chỉ cần không phải ngươi phía trước nói cái gì biến dị động vật thú triều lại đây. Ta còn không đến mức đem Trang Viên cấp đánh mất, huống hồ các ngươi cũng không phải muốn mang đi. Sở hữu cầu tử, chúng ta lưu lại nơi này vẫn là có thể. Hai người các ngươi cứ yên tâm đi. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam gật đầu. Theo sau nhìn về phía Trần An Dương. Trần quản gia, Chúng ta lúc này đây đi ra ngoài đại khái cũng chính là 5 ngày thời gian liền trở về. Hy vọng trong khoảng thời gian này ngươi có thể xem trọng tiền mập mạp. Còn có A Cười bên kia cũng chiếu cố hảo. Cái này Trang Viên liền giao cho ngươi, muốn Diêu lão ca hai người, Tiền Đa Bối rất bất mãn. Ta đâu, Trần An Dương, hai vị tiên sinh còn xin yên tâm. Nơi này chính là nhà của chúng ta. Đương nhiên sẽ bảo vệ tốt, sẽ không ra một tia bại lộ. Diêu Quảng Lâm càng là cười lớn gật đầu, yên tâm đi yên tâm đi. Ta Diêu Quảng Lâm trước kia là đang làm gì? Ở thành phố S nơi này còn không có người dám tới ta trước mặt Dương Oai. Cái này gọi là Vương ca ta sớm trước kia liền nhận thức. Lúc ấy chính là một tên côn đồ. Hiện tại có thể trở thành biến dị người phỏng chừng cũng là trùng hợp. Dù sao nếu là hắn có lá gan tới quấy rối nói. Ta là có thể làm cho bọn họ có đến mà không có về. Diêu Quảng Lâm cùng Trần An Dương đều là tương đối có thể làm người yên tâm. Nhưng cầu tử chính là sẽ không nghe bọn hắn. Còn có duy nhất có thể ở trình độ nhất định thượng khống chế cầu tử Tiền Đa Bối. Bọn họ lại phi thường lo lắng. Thật sự là bởi vì Tiền Đa Bối thật sự quá. Tạm thời buông Tiền Đa Bối sự. Bọn họ quyết định lúc này đây tính toán đi theo đội ngũ đi. Đường Minh đi theo đê thị căn cứ người. Mang theo 10 chỉ cầu tử, mà Đường Thiên Lam còn lại là đi theo Z thị căn cứ người. Cũng mang theo 10 chỉ cầu tử, 2 chỉ điêu còn lại là tất cả đều lưu tại căn cứ. Nếu là có động tĩnh nói, còn có thể nhắc nhở Trang Viên người, cũng có thể an toàn rất nhiều, 2 cái đoàn xe người không dám chậm trễ. Chờ đến Đường Minh bọn họ đánh hồi đáp lúc sau thực mau liền lái xe rời đi thành phố S lúc này đây. Tổng cộng mang đi 20 chỉ cầu tử, hiện tại Trang Viên còn dư lại 35 chỉ cầu tử còn có 2 chỉ điêu, hy vọng bọn họ có thể hảo hảo bảo. Hộ Trang Viên, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam mang theo 20 chỉ biến dị lang khuyển rời đi. Trang Viên, mà bọn họ mang theo gần một nửa cầu tử đi theo rau quả vận chuyển đội rời đi tin tức. Vương ca bên kia thực mau sẽ biết, mà Đường Minh bọn họ tưởng không sai. Hắn xác thật là động tâm tư, nhưng theo sau nghĩ đến liền tính là đi rồi 20 chỉ cầu tử. Nhưng còn dư lại 35 chỉ, liền cảm thấy có điểm túng, nói thật, này đó biến dị lang khuyển tùy tùy tiện tiện một con. Nói không chừng đều có thể cắn chết hắn, huống chi còn có 35 chỉ, huống hồ còn có 2 chỉ điêu, bên trong còn có 200 nhiều người, Vương Thành Á. Vương ca. Chúng ta thật sự muốn buông tha lúc này đây cơ hội sao? Nghe nói kia hai cái họ Đường đều không ở. Chúng ta cũng bất quá đi tìm cha. Liền đem Đường Thiên Lam kia đại bá nhị bá hai nhà tử đưa qua đi. Liền nói là đem phía trước tìm được Đường Thiên Lam thân thích. Cho bọn hắn đưa qua đi thế nào? Vương ca hơi tự hỏi. Người này biện pháp không tồi a. Không nghĩ tới ngươi này đầu óc còn có hữu dụng thời điểm. Này hai nhà đều là Đường Thiên Lam thân thích, chúng ta chỉ là đem bọn họ thân thích còn cho bọn hắn mà thôi. Lại không phải tìm cha, cho nên bọn họ khẳng định không lý do đối phó chúng ta. Hơn nữa, Vương ca thân là du thủ du thực đầu, hắn biết rõ này hai nhà tử người, rốt cuộc là thứ gì, theo lý thuyết. Đường Thiên Lam hiện tại đã trở thành Trang Viên dẫn đầu người chi nhất. Này hai nhà tử thân thích thành công trụ đi vào nói. Khẳng định cũng sẽ dùng có rất lớn lời nói quyền, hơn nữa biết Đường Thiên Lam theo chân bọn họ hai. Nhà chi gian ân oán người chỉ sợ cũng không có. Gần bằng vào những người đó nói không chừng liền sẽ làm này hai nhà tử đem Trang Viên cấp làm cho. Trướng khí mù mịt đến lúc đó chính là bọn họ sấn hư mà nhập lúc. Không từ đoàn xe rời đi nơi này đến trở về nơi này. Yêu cầu thời gian nhiều nhất cũng chính là 5-6 thiên. Này liền thuyết minh, bọn họ cần thiết muốn tại đây ngắn ngủn mấy ngày thời gian làm tốt này hết thảy, nếu không nói. Rất có thể sẽ cùng gấp trở về Đường Thiên Lam bọn họ đụng phải. Khi đó giữ nhiều lành ít đến nỗi cầu vấn đề Vương ca cũng suy nghĩ rất nhiều. Không thể được đến dứt khoát trực tiếp xiết, đây là hắn tóm lại, độc dược đều chuẩn bị tốt đi. Đến lúc đó làm này hai nhà tử người trước trụ tiến trang viên. Lúc sau tìm cơ hội độc chết sở hữu cẩu, như vậy chúng ta mới có cơ hội tiếp nhận trang viên. Hết chương.